sư tôn của ta siêu vô địch, chương 243, toàn dân sùng bái, góc truyện audio.com. 3.000 vị diện chi chiến kết thúc, Thẩm Thiên Thu khó được yên tĩnh, hoàn toàn như trước đây nằm tại hồ lô đằng dưới, thưởng thức trà đánh cờ. Cuộc sống tạm bợ qua Tạc An Nhàn, mấy cái đồ nhi sau khi trở về, tiếp tục đầu nhập trong tu luyện, mặc dù không có xuất thủ. Nhưng cũng coi như đi theo sư tôn gặp sự kiện lớn, đỉnh tiêm vị diện không ít, nhất định phải nhanh mạnh lên. 2 năm sau chính thi đấu nhất định biểu hiện ra ngoài, không giống với bọn hắn loại này vươn lên hùng mạnh tâm thái. Nguyệt Linh giới cường giả sau khi trở về, đã tuyệt vọng thắng, nhưng cũng chính là cái chiến thắng. Đổi chính mình đi cùng những vị diện kia cường giả đánh, hoàn toàn không có cái gì tỷ số thắng A, từ bỏ, không vùng vẫy. Về phần 2 năm sau chính thi đấu, dù sao có chân phiêu lượng tại, đi qua cũng chính là đánh xì dầu. Nguyệt Linh giới cường giả lọt vào trầm trọng đà kích đã không ôm hy vọng, cũng may thiên đạo căn bản liền không có trông cậy vào. Chỉ cần Thẩm Thiên Thu có thể đến, bọn hắn đơn giản chính là đụng nhân số, đương nhiên, chân phiêu lượng biểu hiện xinh đẹp như vậy. Tự nhiên cũng liền đưa tới mọi người bàn tán sôi nổi, cũng nhao nhao suy đoán hắn đến cùng là ai, vì sao đã từng chưa nghe nói qua. Rất nhiều thế lực bắt đầu nghe ngóng, biểu hiện tích cực nhất không ai qua được chúng thần điện, dù sao bọn hắn có hùng tâm tráng trí. Bây giờ xuất hiện cái người thực lực khủng bố như thế, nhất định phải cẩn thận. Đem những bức họa này tất cả đều cấp cho đến từng cái phân đà, một khi xác nhận là người này, nhớ lấy, không được đắc tội, trong đại điện. Chúng thần điện điện chủ nghiêm túc nói, điện chủ, một lão giả nói, cái này chân phiêu lượng chưa từng nghe nói tới, có lẽ là ẩn cư sơn dã. Không hỏi thế sự cường giả đâu, vậy cũng phải cẩn thận là hơn, chúng thần điện điện chủ biểu lộ nghiêm túc nói, nếu như trêu chọc hắn. Ta chúng thần điện chắc chắn vạn kiếp bất phục, không khó coi ra, gia hỏa này còn có dã tâm, chỉ cần không trêu chọc chân phiêu lượng. Liền sẽ tiếp tục chấp hành lúc trước kế hoạch, kỳ thật vị kia cao tầng đoán cũng không sai, không từng nghe nói, chưa từng thấy qua. Đột nhiên hoành không xuất thế tuyệt đối là ẩn sĩ, loại người này thường thường không màng danh lợi, nghĩ thoáng hết thảy. Chỉ cần không có đắc tội đến hắn, hẳn là sẽ không kinh động, có thể trên thực tế đâu, Thẩm Thiên Thu cũng sớm đã để mắt tới chúng thần điện. Không có xuất thủ nguyên nhân ở chỗ, muốn lưu cho các đồ đệ đến luyện cấp, vì thế, hắn còn cố ý căn dặn Mộc Oanh Ca. Cùng thế lực khắp nơi liên minh có thể, nhưng đừng đem chúng thần điện cho tận diệt, chính là cái này như vậy. Thế lực khắp nơi liên minh nhiều lần nổi lên, cũng bất quá là tiểu đà tiểu nháo, chúng thần điện phương diện cho là. Thế lực khắp nơi không dám cùng chính mình cá chết lưới rách cho nên liền không có sợ hãi, tiếp tục tại các đại lục hoạt động. Mà lại càng lớn mật đứng lên, Nguyệt Linh giới, biến mất cường giả trở về, nhắc tới cũng kỳ, lần này khải hoàn, bọn hắn bảo lưu lại ký ức. Thẩm Thiên Thu hỏi thăm Nguyệt Linh giới thiên đạo biết được, bởi vì thu được thành tích tốt, bước vào top 500 cho nên cho phép giữ lại, tốt a. Thắng cái gì đều có, thua không bằng chó. Khụ khụ, một ngày nào đó, Nguyệt Linh giới thiên đạo thanh âm vang vọng thương khung. Lần này ta Nguyệt Linh giới bài xuất 1.000 tên người dự thi, đi tham gia 3.000 vị diện chi chiến, trải qua kịch liệt chiến đấu. Cuối cùng thu được tấn cấp chính thi đấu tư cách cỡ nào tin chấn phấn lòng người, đáng tiếc chúng sinh biết được sau biểu hiện rất bình tĩnh. Không phải là không có vị diện vinh quang, mà là căn bản cũng không biết 3.000 vị diện chi chiến, ai, Nguyệt Linh giới thiên đạo bất đắc dĩ. Có cần phải để bọn hắn minh bạch lần này tấn cấp chính thi đấu là vĩ đại dường nào sự tình, ngón tay duỗi ra, lưu quang nổ bắn ra, hôm nay. Nguyệt Linh giới mấy cái đại lục phồn hoa nhất thành thị, trống rỗng xuất hiện một tòa huy hoàng kiến trúc trên tấm bảng viết có vinh diệu các 3 chữ. Thứ đồ gì, đi, vào xem, can lớn võ giả nhao nhao tiến vào bên trong, vừa đặt mình vào vinh diệu các. Thức hải lập tức hiện lên liên quan đến lấy 3.000 vị diện chi chiến rộng lượng nội dung, đến tận đây, mọi người mới biết được. Đây là 1.000 năm một giới tranh tài, phàm trần vũ trụ thịnh đại nhất tái sự, vô số vị diện cường giả, để chứng minh bản thân. vì gia quốc vinh quang mà dục huyết phấn chiến, về phần Nguyệt Linh giới, bởi vì khi thắng khi bại, từ cao cao tại thượng nhất đảng biến thành ngũ đảng. Quá thảm rồi, nguyên lai chúng ta đã từng huy hoàng qua, chỉ hận thiên phú không được, không cách nào là Nguyệt Linh giới kính dâng một phần lực lượng. Đặt mình vào vinh diệu các đám võ giả đều lã chã rơi lệ, đều dậm chân đấm ngực, ông, sơ qua trống rỗng nội bộ, lưu quang dần dần lấp lóe. Hiện ra 3.000 vị diện chi chiến chiến trường chính, cùng từng tòa đại biểu các vị diện bệ đá, đây là lúc ấy đấu loại giao chiến hình ảnh. Bị trận pháp ghi chép xuống đến, Nguyệt Linh giới bởi vì là người thắng, cho nên có thể thu hoạch đám người trường to mắt. Cho đến xem hết 3 trận chiến đấu, vẫn ở vào trạng thái đờ đẫn. Chờ hùng hậu thanh âm uy nghiêm tuyên bố Nguyệt Linh giới tấn cấp 2 năm sau chính thi đấu, bọn hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sau đó tựa như điên cuồng giống như sôi trào lên, bởi vì thu hoạch nội dung, bởi vì hiểu rõ 3.000 vị diện chi chiến. Khi chân phiêu lượng liên tục 3 trận miểu sát đối thủ tấn cấp Nguyệt Linh giới võ giả loại kia phát ra từ nội tâm cảm giác tự hào. Trong nháy mắt liền bạo phát, chỉ hận, không có tận mắt nhìn thấy, quá nghiêu, cái này chân phiêu lượng hoàn toàn là bằng sức một mình. Mang bọn ta Nguyệt Linh giới tiến nhập chính thi đấu, ta nguyện gọi hắn là mạnh nhất, đừng quên còn có Thẩm Truyền Kỳ đâu. Thẩm Truyền Kỳ cũng rất mạnh, nhưng chung quy phi thăng, đám người bàn tán sôi nổi, đám người sùng bái, chân phiêu lượng danh tự này. Cũng nương theo lấy võ giả nhiều lần tiến vào vinh diệu các mắt thấy nó chiến đấu phong thái mà vang vọng toàn bộ Nguyệt Linh giới, lão đệ. Cổ Hoa Sơn, Lưu Vân Tử uống một ngụm trà, nói, ngươi là không có đi thành trì A, hiện tại tất cả mọi người đang nghị luận ngươi, càng thậm chí hơn. Có người đề nghị đem ngươi liệt vào thứ hai truyền kỳ, cái này rất nhiều bức, một cái tên thật một cái tên giả, tất cả đều là truyền kỳ, nhưng mà... Thẩm Thiên Thu ngồi tại trên ghế nằm lại bất vi sở động, bởi vì giờ khắc này ngay tại cảm thụ thể nội không ngừng cường hóa tiên khí, đã trở về. Đã không có tiên khí, tại sao lại đột nhiên mạnh lên rồi, Thẩm Thiên Thu có thể bản thân cảm nhận được loại này mạnh còn tại không ngừng tăng lên. Thế là lấy lại tinh thần, lão ca ý là ta bây giờ bị toàn bộ Nguyệt Linh giới võ giả sùng bái, cái kia nhất định, Lưu Vân Tử nói, còn kém cúng bái. Thẩm Thiên Thu nói thầm, bởi vì duyên cớ này, tiên khí mới có thể mạnh sao, vì thế, hắn hạ sơn, đi khắp đại lục phồn hoa nhất thành trì. Khi đặt mình vào tại vinh diệu các mắt thấy chúng sinh cái kia sùng bái ánh mắt tiên khí phun trào tốc độ tăng tốc minh bạch chính là nguyên nhân này. Thẩm Thiên Thu về tới Cổ Hoa Sơn, một mình xếp bằng ở ngọn núi, trong lúc vô hình sùng bái lực lượng từ thiên nam địa bắc vọt tới. Cuối cùng dung nhập trong cơ thể hắn, không ngừng cường hóa lấy tiên khí, một ngày, hai ngày, theo thời gian trôi qua. Theo càng nhiều người tiến vào vinh diệu các bàng bạc năng lượng không ngừng thay nghén tiên khí từ bắt đầu dạng khí vụ diễn hóa thành dạng hạt tròn. Cho đến sau 5 ngày tạo thành tinh hạch hình thái, sư tôn thế nào, các đồ nhi thừa dịp tu luyện nhàn rỗi, nhiều lần nhìn về phía ngọn núi. Phát hiện sư tôn như là nhập định lão tăng không nhúc nhích, hắn tại, Lưu Vân Tử đi tới, biểu lộ nghiêm túc nói, cảm ngộ thiên địa nha. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, sư tôn đứng lên, lúc này, Tống Ngưng Nhi hoảng sợ nói, mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Liền gặp sư tôn mặc dù còn nhắm mắt lại, nhưng người đã đứng dậy, thời khắc đó, quanh thân hiện ra một cỗ không cách nào hình dung khí chất, xoát. Lúc này, Thẩm Thiên Thu mở to mắt, thiên địa tựa như đột nhiên run rẩy một chút, chúng sinh đồng đều không tự chủ được dùng mình một cái, cách trương.